Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chủ chiến đội. Lễ Giáng sinh qua đi, thời gian sẽ chính thức tiến vào tháng chạp, khoảng cách giao thừa chỉ có thời gian một tháng. Này trung gian, toàn quốc võ đại thi đấu giao lưu chính là lớn nhất điểm xem. Liên quan với tân sinh thi đấu giao lưu đưa tin. Càng nhiều hơn rồi, giờ khắc này, liên quan với các trường dự thi học viên danh sách còn không bại lộ. Có thể trên Internet, đã truyền ra một ít người tên. Kinh đô võ đại, Hàn Húc, năm 2008 võ khoa thi toàn quốc trạng nguyên. Thi đại học đo lường, võ đạo nhất phẩm, khí huyết 230 tạp, văn hóa khóa 720 phân, bài chuyên ngành. Thực chắc khoa mãn phân, kinh đô võ đại, Lý Nhiên, năm 2008 kinh đô võ khoa thi thứ hai. Đệ nhất chính là Hàn Húc, khí huyết đo lường 226 tạp, ma đô võ đại, Triệu Lỗi, năm 2008 ma đô võ khoa thi trạng nguyên. Thi đại học đo lường, khí huyết 225 tạp, văn hóa khóa 715 phân. Cái khác môn học mãn phân, bát giáo liên minh, hoa quốc võ đại, Ngụy Bân, năm 2008 võ khoa thi Bắc Cương tỉnh Trạng Nguyên. Khí huyết đo lường 220 tạp, võ đại liên minh, tạm thời không có đem ra được nhân vật. Võ đại liên minh trường học quá nhiều, có chút trường học cũng mở ra một ít điều kiện, lưu lại một ít địa phương Trạng Nguyên. Có thể giờ khắc này mọi người cũng không rõ ràng những người này tình huống làm sao, tiến độ làm sao, cho tới Phương Bình, danh tiếng không hiện ra, thi đại học đo lường khí huyết 149 tạp. Cũng không tính quá xuất chúng, lúc trước võ giả đều có hơn 100 người, hắn một cái không phải võ giả, trừ bỏ ở Thụy Dương như vậy địa cấp thị có chút tiểu danh khí. Quan tâm người cực nhỏ, ma đô võ đại, tháng 12 chớp mắt liền trôi qua. Thực huấn thất, Đường Phong trầm giọng nói, ngày hôm nay chính thức xác định đội dự thi danh sách. Lần này thi đấu giao lưu, phân 5 tên chính thức đội viên, 5 tên dự bị đội viên. Chính thức đội viên bị thương, khí huyết tiêu hao hầu như không còn, sẽ làm dự bị đội viên lên đài. Chính thức đội viên, Phương Bình, Triệu Lỗi, Phó Sương Đình, Dương Tiểu Mạn, ngoặc kép, người cuối cùng, Đường Phong liếc mắt nhìn Trần Vân Hy, bỗng nhiên tầm mắt tìm đến phía Đường Tùng Đình. Đường Tùng Đình, Trần Vân Hy sắc mặt chớp mắt trắng bệch, có chút âm u, Dương Tiểu Mạn muốn nói lại thôi, Triệu Tuyết Mai nhưng là trực tiếp mở miệng nói, lão sư. Ta muốn khiêu chiến Đường Tùng Đình. Đường Tùng Đình cau mày, cũng không khiếp chiến, trầm giọng nói, ta tiếp chiến, các ngươi trước tiên đợi lát nữa. Ta trước tiên tuyên bố dự bị đội danh sách. Trần Vân Hy, Triệu Tuyết Mai, Từ Diệc Khải, Lý Triệu Húc, Kim Lỗi, 5 người làm dự bị đội thành viên. Tuyên bố xong danh sách, Đường Phong lúc này mới nhìn về phía hai người nói. Triệu Tuyết Mai, người nhất định phải khiêu chiến. Xác định, được, những học sinh khác cũng có thể khiêu chiến. Mỗi người chỉ hạn một cơ hội. Nói hết, Đường Phong nhường ra trung gian vị trí. Triệu Tuyết Mai đề côn tiến lên. Đường Tùng Đình cũng cầm chính mình giao bầu. Bắt đầu, Đường Phong một tiếng lệnh ra. Triệu Tuyết Mai khác nào báo săn. Nhanh dường như sét đánh. Chớp mắt đánh úp về phía Đường Tùng Đình, hợp kim trường côn xé rách không khí. Đường Tùng Đình biểu hiện cũng cực kỳ kinh dị, chỉ thấy hắn huyệt thái dương cổ động, tiếp theo huyệt thái dương sụp đổ, cả người phảng phất đều gầy đi, cánh tay nhưng là đột nhiên thô to. Vừa lên tay, Đường Tùng Đình liền vận dụng chính mình ép đáy hòm công pháp. Huyệt thái dương lõm, đó là khí huyết bị hút ra biểu hiện. Phi phong côn, tật hỏa đao, Phó Sương Đình nói nhỏ một tiếng. Hắn vừa dứt lời, Triệu Tuyết Mai nữ nhân này giống như điên cuồng, thiết côn như bóng, ầm ầm ầm liên tiếp bổ ra 7, 8 côn. Đường Tùng Đình dùng đao, vốn là đi cương mãnh con đường, không chút nào yếu thế, nâng đao cùng Triệu Tuyết Mai gắng đón đỡ. Triệu Tuyết Mai côn pháp vẫn chưa để hắn hành động bị nghẹt. Đường Tùng Đình rèn luyện chính là chi trên cốt, chi trên bảo phát sức mạnh hơn xa Triệu Tuyết Mai. Triệu Tuyết Mai cứ việc điên cuồng, có thể Đường Tùng Đình giao bầu liền vẩy mấy lần, đẩy ra nàng trường côn. Trường côn bị đẩy ra, Triệu Tuyết Mai trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thu côn, một côn đâm vào sàn nhà, đỡ côn nhấc chân chính là liên hoàn đá. Nữ nhân a, thật bạo lực. Phó Xương Đỉnh lại cảm khái một tiếng, Triệu Tuyết Mai đấu pháp rất cuồng bạo, Đường Tùng Đình lại có bị áp chế dấu hiệu. Hừ, vậy là các ngươi nam nhân không dùng. Một bên Dương Tiểu Mạn hừ một tiếng, cao giọng quát lên, đá chết hắn. Phó Xương Đỉnh bĩu môi, cũng lười nói tiếp. Phương Bình cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Triệu Tuyết Mai hiển nhiên cũng đổi hợp kim chiến ngoa, so với Phương Bình cặp kia càng sắc nhọn, mũi chân không ngừng đá trúng Đường Tùng Đình giao bầu, truyền ra từng trận chói tai kim loại xẹt qua âm thanh. Hợp kim trường côn giờ khắc này thành Triệu Tuyết Mai mượn lực đối tượng. Nàng cả người dường như cờ xí, hai tay đỡ côn, hai chân trên không trung đá ra tàn ảnh. Đường Tùng Đình cũng không lùi về sau, giờ khắc này hắn lùi một bước. Triệu Tuyết Mai mất đi mượn lực đối tượng, không hẳn có thể đem hắn làm sao. Có thể Đường Tùng Đình chính là không lùi, mà là lưỡi đao như lửa, xuất đao mãnh liệt, đao đao chém về phía Triệu Tuyết Mai hai chân. Những người khác nhìn kinh hồn bạt vía, Triệu Tuyết Mai hơi bất cẩn một chút, liền có thể bị chém đứt hai chân. Ngay ở hai người giằng co thời gian, Triệu Tuyết Mai bỗng nhiên quất chân, tay cầm trường côn thân thể xoay tròn 90 độ, tiếp theo bỗng nhiên rút ra trường côn, lấy khai sơn chi thế bổ về phía Đường Tùng Đình. Đường Tùng Đình liên tiếp bị áp chế, giờ khắc này cũng lửa giận ngập trời, hai tay nắm chặt dao bầu, cánh tay lại lần nữa thô to một phần, một đao bổ về phía trường côn, đao côn ma sát ra đống lửa. Đường Tùng Đình thuận thế đổi bổ thành gọt, lưỡi đao dọc theo thiết côn, ma sát ra đạo đạo đống lửa, gọt hướng Triệu Tuyết Mai tay phải. Triệu Tuyết Mai chi trên sức mạnh không bằng hắn, giờ khắc này muốn biến chiêu, nhưng là bị hoàn toàn áp chế, vô pháp nhúc nhích. Mọi người ở đây cho rằng nàng muốn quăng côn thời gian. Triệu Tuyết Mai bỗng nhiên trong mắt tàn nhẫn sắc lóe lên, tay phải không có thả lỏng, trái lại là tay trái thả xuống hợp kim côn, trực tiếp chụp vào Đường Tùng Đình sống dao. Ta thảo, Phó Xương Đỉnh giật nảy mình, như vậy nhưng là cực kỳ hung hiểm, nàng nếu là không bắt được, tay phải thật muốn bị cắt đứt. Đường Tùng Đình thật giống do dự một chút, đau thế có chút suy yếu. Lúc này, Triệu Tuyết Mai đã nắm lấy sống dao, năm ngón tay trái bị ma sát xuất huyết tia, chớp mắt nhuộm đỏ dao bầu, nhưng là ngừng lại dao bầu thế đi, đau thế bị nghẹt. Đường Tùng Đình thật giống lại lần nữa do dự lên, không thể tới lúc biến chiêu. Ngay vào lúc này, Triệu Tuyết Mai mũi chân kéo thẳng, lấy cao đá chân tư thế, một cước đá trúng sống dao trung ương, cong, đốm lửa lóe lên. Đường Tùng Đình cánh tay mềm nhũn, Triệu Tuyết Mai tay phải một tay nắm côn, thuận thế quét về phía Đường Tùng Đình phần eo. Giờ khắc này, Triệu Tuyết Mai tay trái cầm lấy sống dao của hắn, tay phải nắm côn quét ngang. Đường Tùng Đình nếu không quăng đao lùi về sau, muốn không chỉ có thể thử nghiệm rút đao phòng ngự, Đường Tùng Đình cũng không lui lại ý tứ, mà là rút đao về phòng. Có thể Triệu Tuyết Mai tay trái nắm lấy không thả, dù cho tất cả mọi người nhìn thấy, tay trái của nàng đầu ngón tay đã máu chảy ồ ạt. nàng cũng không có ý buông tay. Vừa nhìn tình huống này, Đường Tùng Đình trong mắt lóe ra một vệt xấu hổ vẻ. Không thể không từ bỏ dao bầu, vội vàng lùi về sau vài bước. Hắn một quăng đao, chiến lực chớp mắt giảm xuống 3 phần. Sau đó, Triệu Tuyết Mai lại lần nữa phát huy nàng điên cuồng đặc chất. Đuổi tới đè lên Đường Tùng Đình mãnh đánh. Một bộ không đánh chết hắn quyết không bỏ qua dáng dấp. Sau 1 phút, Đường Tùng Đình gào lên đau đớn một tiếng. Đầu đầy mồ hôi lui qua một bên. Dừng lại, Đường Phong hô một tiếng. Không để cho hai người tiếp tục. Giờ khắc này, Triệu Tuyết Mai tay trái đã đỏ như máu. Nhưng là ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm Đường Tùng Đình. Một bộ còn phải tiếp tục dáng dấp. Đường Tùng Đình thầm mắng một tiếng, run lên cánh tay, không nói gì nói, ta thua, nữ nhân này chính là cái nửa điên. Này không phải luận bàn, chính là đánh cho chết tiết tấu, bản thân nàng cũng không để ý bị thương. Hắn một chịu thua, Triệu Tuyết Mai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới một bên bắt đầu băng bó trên tay vết thương. Dương Tiểu Mạn cùng Trần Vân Hy liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Hai người đều hơi khác thường nhìn nàng. Phương Bình cũng líu lưỡi không ngớt. Triệu Tuyết Mai thực lực mạnh hơn Đường Tùng Đình sao? Khẳng định không có, thậm chí muốn kém một chút. Bằng không Đường Phong sẽ không để cho Đường Tùng Đình vào chính thức đội. Có thể Triệu Tuyết Mai đủ điên cuồng a. Nữ nhân này chiêu nào chiêu nấy được hiểm. Không phải cũng bị chém chân chính là chém tay. Có thể nàng không để ý. Đường Tùng Đình trái lại so với nàng muốn do dự rất nhiều. Mất đi tiên cơ. Qua ấy lần. Cuối cùng vứt bỏ đao. Lúc này mới bị đánh thảm như vậy. Đường Phong có chút thưởng thức nhìn Triệu Tuyết Mai một mắt. Lại có chút bất mãn nhìn Phương Bình một mắt. Phương Bình một mặt phiền muộn. Mẹ nó. Ta chiêu ai chọc ai rồi. Đường Phong biểu tình rất rõ ràng. Ngươi Phương Bình một người đàn ông. Còn không Triệu Tuyết Mai đấu pháp cương mãnh. Phương Bình oan ức a. Ta không cần như thế liều liền có thể thắng. Tại sao phải đánh như vậy mãnh? Liều mạng đó là người yếu quyền lợi. Ta làm cường giả. Không cần thiết đần độn đi liều mạng chứ. Đương nhiên. Hắn cũng có thể hiểu được Đường Phong. Đường sư tử biệt hiệu chính là cuồng sư. Loại này mãng phu hẳn là liền biết liều mạng. Nào có biết có mệnh mới có thể trở nên mạnh mẽ đạo lý. Trong lòng oán thầm vài câu, Đường Phong nhưng là không nhìn hắn nữa. Trên mặt mang theo ý cười nói, Triệu Tuyết Mai vào chính thức đội, Đường Tùng Đình vào dự bị đội. Còn có người khiêu chiến sao? Sau đó lại có mấy người lựa chọn khiêu chiến. Khiêu chiến đều là dự bị đội thành viên. Dự bị đội bên này lại là không ai lại khiêu chiến rồi. Trần Vân Hy hẳn là có thực lực này, nhưng đối phương không hé răng. Đường Phong cũng không bắt buộc. Dằn vặt một buổi sáng, người vẫn là này 10 người. Duy biến hóa chỉ có Đường Tùng Đình cùng Triệu Tuyết Mai. Đường Tùng Đình trên mặt phiền muộn hầu như hóa không ra. Quá mất mặt rồi, xác định được rồi đội viên. Đường Phong rất nhanh nhân tiện nói, khoảng cách khai mạc còn có 9 ngày. Ngày mai bắt đầu, chúng ta đi trường học khác đánh mấy trận đấu giao hữu. Dự bị đội làm chủ chiến đội áp trận. Những trường học khác không muốn thua quá khó coi. Dù cho không cho chân chính chủ lực xuất chiến, cũng sẽ không để cho người yếu xuất chiến. Mặt khác, Triệu Tuyết Mai mấy người các ngươi, còn thiếu một chút mới có thể đi vào nhất phẩm đỉnh phong. Mấy ngày nay thật tốt nỗ lực, thi đấu đạt tới trước nhất phẩm đỉnh phong có hy vọng. Triệu Tuyết Mai cùng Đường Tùng Đình vẫn có hy vọng tiến vào nhất phẩm đỉnh phong. Hai người chỉ kém mấy khối xương cốt liền có thể hoàn thành nhất phẩm cảnh rèn luyện. Dự bị đội trừ bỏ Trần Vân Hy, 3 người kia đều muốn thiếu một chút. Lần này trận đấu giao hữu, chúng ta chạm thứ nhất đi Hoa Đông Đại học Sư phạm. Chạm thứ 2 đi Hoa Nam Khoa Đại. hai nhà này đều là bát giáo liên minh thành viên. Tuy rằng không bằng ma võ cùng kinh võ, có thể thực lực cũng không kém. Mở mang kiến thức một chút thực lực của bọn họ, đối mọi người tự thân nắm chặt có không nhỏ trợ giúp. Cũng thừa dịp khoảng thời gian này, cha lậu bổ khuyết, nhìn chính mình khuyết điểm ở đâu. Phó Xương Đỉnh mấy người đối cái này hứng thú không phải quá lớn. Chủ lực xuất chiến cơ hội không nhiều. Lần này chủ yếu vẫn là nhìn dự bị đội. Phó Xương Đỉnh càng cảm thấy hứng thú vẫn là những trường học khác cường giả. Các loại Đường Phong nói xong cũng hỏi. Lão sư, không đi Hoa Quốc Võ Đại sao? Hoa Quốc Võ Đại Ngụy Bân, nghe nói thực lực cực cường. Hoa Quốc Võ Đại ở Kinh Đô, chúng ta liền không đi. Ngụy Bân thực lực có phải là rất mạnh? Đến thời điểm tự nhiên biết rồi. Đúng là Kinh Võ Hàn Húc, là thật rất mạnh. Đường Phong trầm ngâm nói. Hàn Húc, hẳn là cũng là ba lần tôi cốt thành võ giả. Hắn hiện tại ít nhất nhất phẩm đỉnh phong, cũng có thể đột phá nhị phẩm. Ma võ bên này, Đường Phong có chút không quá tiếp đãi liếc Phương Bình một mắt. Âm trầm nói, Phương Bình đối thủ chính là Hàn Húc, cho phép thắng không cho bại. Thất bại, tương lai hơn 3 năm, Phương Bình đổi lấy tài nguyên đều muốn tăng cường 10% học phân. Phương Bình kém chút tức hộc máu. Không phục nói, Đường lão sư, người này tiểu hài xuyên cũng quá rõ ràng đi. Không sai, ta chính là cho ngươi mặc tiểu hài. Ngươi lá gan không nhỏ, ngầm vẫn gọi ta Đường sư tử. Không sai chứ, khặc khặc khặc, cái kia cái gì, lão sư, khẳng định có người cố ý nói xấu ta. Dương Tiểu Mạn cùng Triệu Lỗi đã sớm nhìn ta khó chịu rồi. Ta chính tay nghe thấy. Vậy khẳng định là ngài nghe rẽ rồi. Ta lục phẩm đỉnh phong, lỗ tai còn không thành vấn đề. Đường Phong hừ một tiếng, âm u nói, ngươi thắng Hàn Húc, vậy ngươi ngầm gọi ta cái gì? Ta liền không tìm ngươi phiền phức rồi. Có thể ngươi nếu là thua. Hừ hừ, lão sư, không cần như vậy đi. Ta nhưng là cũng có đạo sư. Lữ Phượng Nhu chính mình cũng không ý kiến. Ngươi còn có ý kiến? Phương Bình lại lần nữa tức đến muốn phun máu. Ta đến cùng có phải là ma võ tuyển thủ hạt giống? Luôn cảm giác ta không quá nhận tiếp đãi a. Cũng may, Đường Phong lời kế tiếp đúng là để hắn có chút trấn an. Ngươi nếu là thắng Hàn Húc, trường học khen thưởng thêm ngươi 100 học phân. Mới 100 học phân, hắn nhưng là toàn quốc trạng nguyên. Yêu có muốn hay không? Bây giờ cách thi đại học 8 tháng thời gian, Hàn Húc thực lực đến cùng làm sao, ai cũng không rõ ràng, nói không chắc còn không dự bị đội người mạnh, này cũng không phải không thể. Cái kia, vậy cũng tốt, Phương Bình một bộ bất đắc dĩ đến cực điểm biểu tình. Đường Phong nhưng là biết trong lòng tiểu tử này không biết làm sao vui đây. Này vẫn đúng là oan uổng Phương Bình. Phương Bình cũng không thể nói là cao hứng hay không. Có thể cùng kinh võ người gặp phải là chuyện tất nhiên. Cùng Hàn Húc giao thủ cũng hầu như là tất nhiên. Nếu giao thủ, vậy Phương Bình cũng không muốn thua. Thắng có khen thưởng thêm, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Cho tới thua, Phương Bình trong lòng rầm rì một tiếng. Thua hồi đoái tài nguyên muốn nhiều 10% học phân. Khẳng định không thể mà. Thật muốn như vậy, hắn liền muốn cân nhắc đổi nghề. Không biết kinh võ có thu hay không ma võ học sinh. Những này tính toán, Đường Phong tự nhiên là không biết. Vì kích thích một hồi Phương Bình, những đạo sư này cũng là đào rỗng tâm tư. Phân đội kết thúc, xác định được rồi ngày mai đi Hoa Đông Đại học sư phạm. Mọi người dồn dập tản đi, về ký túc xá thời điểm. Phó Xương Đỉnh sắc mặt có chút trầm trọng nói, Phương Bình, Hàn Húc người cũng phải cẩn thận, không ngừng hắn, Lý Nhiên cũng đồng dạng. Hai người này, ta cũng nhận thức, trước ở Kinh Đô Cao Trung chính là có tên thiên tài. Ta đã thấy mấy lần, thực lực đều rất mạnh, người cùng bọn họ so với làm sao? trước hơi hơi thiếu một chút, hiện tại, vậy cũng không hẳn, Phó Xương Đình cũng không khiêm tốn, vậy ta liền không thành vấn đề rồi. Ngươi, ngươi có ý gì? Ngươi cũng không có vấn đề gì, ta còn có thể có vấn đề. Phó Xương Đình một mặt không phục, hừ hừ nói, vậy chúng ta đến thời điểm chờ xem, chờ bọn hắn đánh ngã xuống ngươi, ta lại thắng bọn họ, để người ta biết, ai mới là ma võ số một. Ngươi, ngươi có thể thắng Triệu Lỗi lại nói, tên kia là bại tướng dưới tay ta, cái kia không giống nhau, trước mọi người tôi cốt không giống nhau, hiện tại đều là nhất phẩm đỉnh phong. Phương Bình ngáp một cái, không phản ứng hắn, lại không phải ngươi ở tiến bộ. Nhiều ngày như vậy xuống, thật sự cho rằng ta ăn cơm khô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.